Thần cấp đặc công hệ thống, chương 412, cùng phong đại thúc đồng dạng toàn năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. F35B là một chỗ ngồi một phát chiến đấu cơ. Lâm Hoan đi lên sau liền đem Phi Nguyệt Dạ dựng thẳng lên đặt ở trên đùi của mình. Tựa như cưỡi ngựa, Phi Nguyệt Dạ phía trước, Lâm Hoan ở phía so sỉ, bất quá Phi Nguyệt Dạ phía sau lưng dán chặt lấy Lâm Hoan trước ngực, nở nang mông to thì theo sát Lâm Hoan đùi ngồi xuống về sau. Phi Nguyệt Dạ liền cảm nhận được một món vật cứng, hiện tại nàng liền sắc mặt cổ quái mà hỏi. Sư đệ, người có phải hay không giấu dao găm? Dao găm? Lâm Hoan sửng sốt, thầm nói. Phi Nguyệt Dạ không biết liên loại chuyện này cũng đều không hiểu a, cái này thật đúng là để hắn cho đoán chúng. Phi Nguyệt Dạ là cô nhi, lên tới trong nước thời điểm liền đi theo Phong Viễn Trinh du lịch thiên hạ. Phong Viễn Trinh mặc dù dạy cho Phi Nguyệt Dạ siêu tuyệt kiếm thuật cùng nhẫn thuật, nhưng ở nhân thể sinh lý phương diện lại không cách nào cho Phi Nguyệt Dạ làm ra dạy bảo. Về sau Phi Nguyệt Dạ trở lại Nhật Bản, gặp cùng là cô nhi Đào Cốc Huân, hai nữ nhân sinh hoạt chung một chỗ, tự nhiên không có gì cơ hội tiếp xúc sinh lý học. Lại thêm Phi Nguyệt Dạ trời sinh tính thanh lãnh, ngoại trừ dốc lòng tu luyện bên ngoài, liền rất ít cùng người ngoài tiếp xúc. Internet loại vật này đều không thế nào đụng chạm, lúc này mới đưa đến nàng đã 35 tuổi, đối với phương diện kia hay là kiến thức nửa vời. Đương nhiên, nàng cũng đã được nghe nói một điểm phương diện kia sự tình, tựa như vừa rồi nàng biết. Bất lực là không thể nhân sự ý tứ, nhưng đến ngọn nguồn làm sao cái? Nâng, pháp, nàng liền thật không biết. Lâm Hoan rất xấu hổ, không thể không nói láo. Khụ khụ, đúng vậy, ta xác thực ẩn giấu thanh chùy thủ. Cái kia, một hồi ta liền đem nó lấy ra. Phi Nguyệt Dạ, a, một tiếng, hỏi tiếp, chúng ta muốn đi đâu? Cảm thụ được đang theo bên này tới gần kinh khủng uy thế, Lâm Hoan sắc mặt ngưng trọng nói ra. Có thể đi đâu liền đi đó. Sư tỷ, ngươi hơi chút thấp một chút đầu. Bởi vì Phi Nguyệt Dạ thân chúng kịch độc quan hệ, cho nên nàng không thể cảm nhận được Nakamura đến, nhưng nàng hay là gật đầu nói ra. Được rồi. Đợi đến Phi Nguyệt Dạ cúi đầu, vừa rồi hao phí 100 hệ thống tích phân học cho thần cấp chiến đấu cơ lái thuật, Lâm Hoan liền phát động 35B chiến cơ. Tại to lớn vù vù âm thanh bên trong, F35B chiến cơ bắt đầu chậm rãi thẳng đứng lên cao. Nhìn xem Lâm Hoan dùng hai tay tại khống chế bảng bên trên hoa mắt thao tác, Phi Nguyệt Dạ lên tiếng kinh hô nói. A, nguyên lai sư đệ thật biết lái chiến đấu cơ a. Hiện tại Phi Nguyệt Dạ tựa như nhìn thấy mới lạ đồ chơi tiểu nữ sinh, một chút cũng không có Nhật Bản thần nữ nên có trầm ổn, đạm mạc. Lâm Hoan đắc ý cười nói, đúng thế, ta không chỉ có biết lái ô tô, máy bay, chiến đấu cơ, còn biết lái tàu thủy, tàu ngầm, máy xúc. À, quả nhiên cùng Phong đại thúc đồng dạng toàn năng nha. Phi Nguyệt Dạ cảm thấy mình lại về tới cùng Phong Viễn Trinh bơi chung trải qua thiên hạ những năm kia. Nhớ kỹ khi đó. Phi Nguyệt Dạ vừa muốn thả hồi ức, liền nghe Lâm Hoan nói ra. Không tốt, hắn đuổi theo tới. Phi Nguyệt Dạ vừa định hỏi, là ai đuổi theo tới? Sau lưng liền truyền đến một cỗ to lớn đẩy cõng chi lực. Vốn là chặt chẽ kề cùng một chỗ hai người, giờ khắc này tựa như muốn bị vò cùng một chỗ. Phi Nguyệt Dạ toàn bộ thân thể đều muốn rơi vào Lâm Hoan trong thân thể. Đón lấy, F35B chiến đấu cơ tựa như mũi tên bay tới đằng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một cái mang theo hủy thiên diệt địa cường thịnh uy thế nam tử trung niên xuất hiện ở vừa rồi F35B chiến cơ vị trí, đúng là Nakamura. Đáng chết, chiếc máy bay này là từ đâu tới? Nakamura giận mắng một câu, sau đó thân thể đằng không mà lên, đối đã trăm mét có hơn máy bay cách không đánh ra một quyền. Oanh, mắt trần có thể thấy. Một đạo hữu hình khí lưu theo Nakamura nắm đấm oanh ra phương hướng bay nhanh hướng về phía trước đánh tới. Cái này khí lưu thậm chí siêu việt vận tốc âm thanh, giữa không trung bên trong, đuổi kịp còn chưa tiến vào phi hành hết tốc lực trạng thái F35B. Cạch, Lâm Hoan chỉ cảm thấy thân máy bay truyền đến một trận rung động dữ dội, kém chút để hắn mất đi đối chiến máy không chế. Thảo, cấp S, cường giả khủng bố như vậy, giờ khắc này Lâm Hoan trong lòng đại chấn. Hắn đều đã chạy đi hơn 100 mét, Nakamura lại còn có thể huy quyền đánh máy bay kịch liệt rung động. Vừa rồi mình nếu là chậm thêm một giây đồng hồ, máy bay chẳng phải là muốn trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Lòng còn sợ hãi bên trong, Lâm Hoan trực tiếp mở tối đa mã lực. F35B chiến đấu cơ không ngừng lên cao, lên cao, tăng lên nữa. Chờ thêm lên tới tuần hành cao độ về sau, F-35B chiến đấu cơ tiến vào tốc độ siêu thanh tuần hành trạng thái. Cho đến lúc này, Lâm Hoan mới thở dài một hơi. Tốc độ như vậy dưới, coi như cấp S, cường giả lại thế nào lợi hại, cũng hẳn là không cách nào đối với mình tạo thành uy hiếp A, như Lâm Hoan đoán dạng này. Thời khắc này Nakamura đối mặt tuyến bên trong hóa thành một điểm đen F-35B không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại hắn liền giọng căm hận mắng. Đáng chết, người kia đến cùng là ai? Thời gian lui trở về 5 phút trước đó. Nakamura vốn là đã rời đi chỗ này trang viên, có thể đi ở nửa đường bên trên hắn càng nghĩ càng không đúng. Nếu như Rolls-Royce Phantom trong cóp sau trang là thái tử điện hạ bắt tới nữ nhân, cái kia thái tử điện hạ hẳn là sẽ trước hết để cho người đem đưa đến phòng ngủ mới đúng a, mà không phải chẳng quan tâm. Càng nghĩ càng nghi ngờ Nakamura lúc này mới trở về. Chờ đến chiếc kia huyễn ảnh bên cạnh xe về sau, hắn liền phát hiện trong cóp sau sớm đã không có người kia khí tức. Nakamura hỏi thăm lái xe, thế mới biết sao thái tử điện hạ căn bản cũng không có để bất luận kẻ nào cất vào cốp sau. Phát hiện này để Nakamura sinh lòng cảnh giác. Sau đó hắn không dám dừng lại đi thẳng tới cửa nhà để xe cửa. Lấy hắn cấp S, cường đại cảm biết lực, hắn liền lập tức tại trong gara cảm nhận được một cỗ tử khí. Dưới sự kinh hãi hắn trực tiếp phá cửa mà vào, phát hiện vừa mới chết đi không bao lâu danh thành thái tử. Một khắc này, Nakamura trên người khí thế cường đại triệt để bộc phát. Danh thành thái tử là đời tiếp theo Nhật Bản hoàng giả, là tất cả người Nhật tinh thần tín ngưỡng. Mà một cái nhân vật như vậy vậy mà chết tại bản thân trong trang viên, tin tức này nếu là truyền ra ngoài, tuyệt đối không thua gì một lần cấp 9 địa chấn. Ai giết hắn, thân chúng HB-47 kịch độc Phi Nguyệt Dạ đi đâu? Chuyện này cùng Phi Nguyệt Dạ ở giữa có liên quan gì? Vẻn vẹn trong chốc lát, Nakamura trong đầu liền nổi lên rất nhiều suy nghĩ. Tiếp lấy chú ý khác không nhiều lắm nghĩ, liền buông ra cảm giác lực đi tìm kiếm thích khách tung tích. Đại hắn phát hiện người xa lạ khí tức cũng chạy tới thời điểm, nhìn thấy chính là bay ra ngoài 100 mét bao xa F-35B chiến đấu cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nakamura không lo được phụng phỉu, trực tiếp bấm phòng vệ đại thần Đông Điều phải dưới điện thoại. Đông Điều quân, có kiện sự tình ngươi nhất định phải lập tức đi làm. Ngay tại Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo, Đông Điều phải dưới vội vàng đẩy ra đám người đi ra ngoài, sau đó thấp giọng hỏi. Chuyện gì? Nakamura trầm giọng nói ra, lập tức mệnh lệnh tất cả chiến đấu cơ lên không, chặn đường một khung F-35B chiến đấu cơ. Đông Điều phải giới đầu lông mày nhíu lại, khó hiểu nói. Vì cái gì? Nakamura hít sâu một hơi, vạn phần bi thống lại phẫn hận nói ra. Bởi vì, danh thành thái tử chết rồi, giết chết thái tử điện hạ hung thủ lái F-35B từ trước mắt ta chạy trốn. Đa tạ minh chủ ZSCZSC001. Đường chủ Rita đã ủng hộ NP. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới hài hước, hấp dẫn mời mọi người ghé xem, kép đáp cong he thong. Người sống nhất định muốn có mộng tưởng, vạn nhất gặp quỷ đông. Sự ủng hộ bằng cách chọn 9-10 điểm của các bạn là sự cổ vũ lớn lao đối với tài hạ. Xin chào thân ái và quyết thắng, nhớ đánh giá, đề cử chuyện dùm nha, lôi cuốn, kịch tính. Chuyện dự đoán xuất sắc nhất của năm 2018, hạt giống tiến hóa. Bỏ qua là hối tiếc, khuyên mãi bỏ quảng cáo khi nạp đầu. Cách chương.